Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, bị nhận ra. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, không có thiệp mời, càng không có thân phận, đương nhiên không có khả năng tiến vào Ngân Điêu Sơn chủ phong. Bất quá, một màn kế tiếp, để rất nhiều người kinh dị, chỉ thấy Ngân Điêu chủ phong bên trên phun ra nuốt vào quang hoa. Phô thiên cái địa, bao phủ thập phương, từng đầu phù văn lấp lóe, Ngân Điêu Sơn hình tượng đại biến, từng tòa tiểu phong vậy mà đằng không mà lên, lơ lửng trong hư không, vây quanh Ngân Điêu Sơn chủ phong, mặc dù vẫn là cách xa nhau có thể một khoảng cách, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy trên chủ phong mặt tình cảnh. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn dám khẳng định, Linh Mạch Đại Lục không có một phe thế lực cầm được ra như vậy huyền bí mật đại trận hộ sơn. Hắn và Long Bát bị phân phối đến một tòa cơ hồ tất cả đều là người thanh niên tiểu phong phía trên. Ngân Điêu Sơn thật là lớn chiến trận, nghe nói lão Ngân Điêu Vương tinh thông trận pháp, này gặp không phải là giả a? Các ngươi nhìn, ba tên kia thanh niên nam tử, vậy mà ngồi ở lão Ngân Điêu Vương thượng vị, thế nhưng là có phi thường lạ mặt, thật chẳng lẽ là những nơi khác thanh niên thiên tài? Mọi người thấy rõ Ngân Điêu chủ phong tình cảnh về sau, tất cả đều chấn động, bởi vì có thể ở trên chủ phong người, đại bộ phận là các đại thế lực đại biểu, còn có một phần nhỏ là cùng lão Ngân Điêu Vương cùng thời đại nhân vật. Cực ít có thanh niên, huống hồ, ba người này ngồi ở chủ vị, thân phận nhất định là cực kỳ kinh người, ta không có nhìn lầm chứ, bọn họ là, một cái mập mạp thanh niên kinh hô lên, cảm xúc kích động vô cùng, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời, là ai, tất cả thanh niên đều nhìn về mập mạp kia thanh niên, ngạc nhiên hỏi, bọn họ là thượng giới sứ giả. Vài ngày trước, ta ở Tần Phủ có thấy người giống như bọn họ cách ăn mặc. Đặc biệt là bọn họ bộ ngực tiêu chí, cùng huyền thiên làm giống như đúc. Bàn tử ổn định nửa ngày cảm xúc, lúc này mới kích động mở miệng nói. Cái gì, đám người tất cả đều không dám tin, nhưng là không phải do bọn chúng không tin. Bởi vì, đối phương có thể ngồi ở chủ vị. Trong lúc vô hình đã chứng minh một ít chuyện, huống chi, Tần Vũ xác thực chiếm được một mai huyền thiên làm, bọn họ lần này đến là vì cho Ngân Điêu Vương chúc thọ sao? Không biết chúng ta có hay không cơ hội biểu hiện, nếu như bị bọn họ nhìn chúng, đây chính là vinh dự vô thượng a. Không nhất định, ta nghe nói, thượng giới một lần này xuất động, ban phát huyền thiên lệnh, tuyển thanh niên anh kiệt là tiếp theo. Bọn họ mục tiêu chủ yếu là cái kia cái họa loạn chi đồ. Hắc hắc, vậy chúng ta còn muốn cảm tạ cái kia họa loạn đồ. Nếu không phải là hắn, thần long thấy đầu không thấy đuôi thượng giới người. Há lại chúng ta có thể tùy tiện nhìn thấy. Kể từ khi biết cái kia ba người thanh niên thân phận về sau, toàn bộ Ngân Điêu Sơn đều lâm vào trong chấn động. Hết sức xôn xao, Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ, xem ra, cái này thượng giới người, ở tu giả trong mắt, liền như là trong mắt người bình thường tiên thần đồng dạng. Cao không thể chạm, không thể khinh nhờn, sư phụ, có người giống như chú ý tới chúng ta. Yến hội còn chưa thật bắt đầu, nhưng Long Bát đã bắt đầu ăn. Đối với hắn mà nói, cái gì có quy củ hay không? Đều không để ở trong mắt. Bất quá, đừng tưởng rằng Long Bát đơn thuần, tâm tư của hắn cũng phi thường tỉ mỉ, chú ý tới chung quanh nhất cử nhất động. Hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm nói ra, không có việc gì, bọn họ tự cao cường đại, ở loại trường hợp này là sẽ không thái quá khó xử chúng ta. Huống hồ, trước công chúng, thế hệ trước tu giả rất khó xuất thủ. Nguyệt Trung Thu cười nói, chỉ cần thân phận thật sự không bại lộ, bọn họ hay là đến từ cấm địa giáp danh thiên tài thanh niên. Ngồi cùng bàn người có mấy người thanh niên nhìn xem Long Bát đều âm thầm lắc đầu. Cho là hắn là trà trộn vào đến ăn uống miễn phí. Tất cả đều khinh thường cười cười. Nếu không phải cái này là Ngân Điêu Vương Thọ Yến, bọn họ chỉ sợ đã sớm đuổi đi Nguyệt Trung Thu Sư Đồ hai người. Chúc mừng lão Ngân Điêu Vương Đại Thọ. Mở lời người là Mạc Thanh Trúc. Lấy hắn thân phận, tự nhiên có thể leo lên chủ phong. Tốt, nghe qua Mạc Thanh Trúc là thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên, lão Ngân Điêu Vương dáng người khôi vĩ, không giảm chút nào vẻ già nua, một đôi mắt sắc bén như điện, vô cùng hài lòng nhìn xem Mạc Thanh Trúc nói ra, vốn là lão Ngân Điêu Vương Thọ Yến, có mấy lời vãn bối không biết có nên nói hay không. Mạc Thanh Trúc khóe miệng mang theo ý cười, chắp tay nói chuyện đồng thời. Liếc một cái Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát vị trí, tất cả những thứ này bị Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt. Hắn không sợ hãi, tự mình uống lên vừa mới nấu xong trà nóng. Có gì không thể, lão Ngân Điêu Vương cười ha ha, lộ ra phi thường phóng khoáng. Hôm nay tốt đẹp thọ yến, lại nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Mạc Thanh chúc một chỉ điểm ra. Một đạo sắc bén tấm lụa chỉ đánh Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Đám người giật mình, không nghĩ tới Mạc Thanh Trúc vậy mà trực tiếp xuất thủ. Toàn bộ đều nhìn về hắn phương hướng chỉ. Là hắn, Tần Vũ vỗ bàn một cái. Lập tức đứng lên, toàn thân sát khí lao nhanh. Nếu không phải là bên cạnh hắn người phản ứng nhanh, một bàn tiệc rượu khả năng bị hắn trực tiếp vỡ nát. Bằng ngươi cũng dám ngón tay sư phụ ta. Nguyệt Trung Thu còn chưa động thủ, Long Bát liền ném ra trong tay vừa mới uống xong chén rượu, trực tiếp vỡ nát Mạc Thanh Trúc công kích. Hắn là người nào? Rất nhiều người không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Trúc cùng Tần Vũ. Bọn họ là hai người phát hiện bọn họ vậy mà không thể nào mở miệng, cũng không thể nói lần trước chính là người này đem bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập. Lúc đầu, bọn họ cho rằng một thế này đều khó có khả năng nhìn thấy hai người này. Không nghĩ tới, hai người lại còn sống sót. Tồi tệ nhất chính là, hai người vậy mà đi tới bọn họ dưới mí mắt. Đây hoàn toàn là xem bọn họ như không. Tần huynh cùng Mạc huynh thực sự là da dày thịt béo. Lần trước Bách Luyện Núi đánh một trận xong, thời gian ngắn như vậy bên trong liền có thể xuất hiện tại trước người. Loại này năng lực khôi phục thật sự là kinh người. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, đứng lên, cao giọng nói ra, thanh âm xen lẫn linh lực, truyền khắp toàn bộ Ngân Điêu Sơn. Tất nhiên chạy đến Thọ Yến, hắn liền dự tính đến nơi này một màn, bị nhận ra lại có làm sao? Nguyên lai là hắn, không phải nói hắn đã chết sao? Thật không biết nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là nói hắn người không biết không sợ. Chấm ngoặc kép, lần này, phản ứng của mọi người, so với biết rõ thượng giới người thân phận còn muốn lớn hơn. Vô luận nam nữ, toàn bộ cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tự liền thượng giới ba người đều nhiều hứng thú nhìn về phía Nguyệt Trung Thu Long Bát hai người. Bởi vì, bọn họ cũng từng nghe tới Bách Luyện Núi sự tình. Những phe khác thế lực cũng đều nhìn về Nguyệt Trung Thu. Nhìn chằm chằm, ở trong đó liền có Hỏa Vân Tông người. Trong lòng bọn họ phi thường hối hận. Vì sao không để Hoắc Bất Phàm đồng hành? Bằng không thì có thể cho đối phương lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối trấn áp cái này đã từng trọng thương hắn địch. Nhân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.